Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82 hỏi thăm. Chương 82 hỏi thăm. Triệu Hàm Trương Mãn tái mà hồi tới đưa bọn họ người không ít, nhìn ra được Triệu Trường Dư ở trong tộc rất có uy vọng. Nhân duyên cũng thực hào. Hắn tuy rằng đã chết, nhưng bóng dâm còn có thể che chở bọn họ. Không ít người lôi kéo tay nàng khóc, làm nàng có thời gian mang nàng mẫu thân cùng đệ đệ, cùng với vị hôn phu về nhà nhìn xem. Triệu Hàm Trương nhất nhất đồng ý. Sau đó mang lên tân tới tay 29 cái hạ nhân, cùng với tông thân nhóm đưa các loại hòm xiềng rời đi. Bọn họ rốt cuộc không có lựa chọn rời đi, mà là lựa chọn đi theo Triệu Hàm Trương, vô cớ bị trào. Ở Triệu Hô thuộc hạ thời điểm, bọn họ không có lúc nào là không nhớ tới chạy trốn. Nhưng tới rồi Triệu Hàm Trương nơi này, nàng thật sự làm cho bọn họ rời đi khi bọn họ lại do dự, rời đi, ý nghĩa bọn họ lại sẽ bị tùy thời bắt đi bán đi. Mà xuống một cái chủ nhân, không nhất định có Triệu Hàm Trương như vậy, phẩm đức, không sai. Tuy rằng chỉ nói qua nói mấy câu, nhưng bọn hắn đã xác định Triệu Hàm Trương có phẩm đức. Ít nhất đem bọn họ đương cá nhân xem, cho nên ở cùng người nhà thương nghị qua đi. Tám gia không có một nhà lựa chọn rời đi. Triệu Hàm Trương mang theo hạ nhân cùng tài vật mênh mông cuồn cuộn hướng Thượng Thái đi. Nga, còn có Triệu Minh. Hiện giờ bên ngoài thế đảo hỗn loạn, tuy rằng Tây Bình đến Thượng Thái rất gần, nhưng Triệu Tùng không yên tâm, cho nên làm Triệu Minh mang theo hộ vệ hộ tống, nhất định phải đem người đưa đến Thượng Thái thôn trang mới yên tâm. Triệu Hàm Trương cũng vui vẻ tiếp thu. Nàng còn có việc muốn hỏi Triệu Minh đâu. Nàng cùng cấp huyên dục ngựa tiến lên, một tả một hữu đem Triệu Minh kẹp ở bên trong, tò mò hỏi: Minh Đường thúc, nhà của chúng ta cùng Thượng Thái huyện lệnh quan hệ như thế nào? Triệu Minh nói: Cũng không tệ lắm, người tổ phụ phong tước Thượng Thái bá, đất phong đều ở Thượng Thái. Địa phương huyện lệnh đối chúng ta tự nhiên muốn khách khí chút. Triệu Hàm Trương hỏi: Kia Đường thúc cảm thấy ta muốn hay không đi bái kiến một chút quan phụ mẫu? Ngài cũng biết, ta ở tới trên đường thu nạp một ít lưu dân, còn phải tạo sách nhập tịch. Triệu Minh hơi suy tư liền nói: Ngươi chính giữ đạo hiếu, lại là cô nương gia, đảo không cần tự mình ra mặt, làm trong nhà quản sự chạy chân là được. Bất quá ngươi nếu quyết định ở Thượng Thái giữ đạo hiếu, về sau yêu cầu dựa vào huyện quân sự tình còn nhiều, ngươi có thể người đưa một ít lễ vật cấp huyện quân phu nhân cùng nữ nhi. Triệu Hàm Trương liền hỏi ra nàng mục đích cuối cùng: Ta đây thu nạp lưu dân nhập tịch là muốn toàn bộ nhập tịch, vẫn là? Triệu Minh liền nhìn thoáng qua cưỡi ngựa đi ở bên cạnh cấp huyên, ý vị thâm trường nói: Kia muốn xem ngươi cảm thấy chính mình có thể nuôi sống bao nhiêu người. Hiện tại triều đình thuế má nhưng không thấp, lại hàng năm gia tăng. Đúng rồi, năm trước lại tân gia tăng rồi hạng nhất, kêu Cứt Châu thuế. Người kia thôn trang như vậy đại, khẳng định muốn dưỡng không ít nghiêu. Cái này thu nhập từ thuế liền không thấp. Thấy Triệu Hàm Trương tựa hồ có chuyện nói, Triệu Minh nói: Không có nghiêu nói. Một dặm năm hộ tính một nghiêu, yêu cầu hợp giao, tá điền cùng trong nhà hạ nhân y lệ. Nói cách khác, trong nhà không có nghiêu nhân ra, mỗi năm hộ liền phải bị ra một con trâu Cứt Châu thuế. Triệu Hàm Trương ngoặc kép: Về sau có phải hay không liền người phân cũng muốn nộp thuế? Triệu Minh cười nhạt: Nghe nói sứ quân đang có này tính toán. Triệu Hàm Trương liền quyết định: Nàng thu lưu người muốn 64 phần, ẩn 6 thành, thượng tịch 4 thành, thật quá đáng. Quản người ăn uống còn chưa tính, liền kéo giải đều quản thượng, cấp huyên cũng nghe toàn bộ hành trình. Hắn đều là bồi ở Triệu Trường Dư bên người, đối Tây Bình quê quán bên này trước nay chỉ ở công văn cùng thư tín thượng thấy cùng hiểu biết. càng cụ thể hạng mục công việc cùng quy củ còn phải hỏi cái này nhi người, mà Triệu Minh hiển nhiên là tốt nhất người kia tuyển. Phó Đình Hà một người cưỡi ngựa đi ở mặt sau. Ánh mắt từ trên đường cùng phụ cận sơn xuyên đồng ruộng thượng lướt qua. Triệu Nhị Lang đá đá mã bụng chạy đi lên, tò mò đi theo xem. Tỷ phu, ngươi đang xem cái gì? Phó Đình Hàm quay đầu hướng hắn cười cười, ôn hòa nói, xem lộ cùng sơn xuyên xu thế. Ta tưởng tu chỉnh một chút bản đồ. Triệu Nhị Lang đôi cái này không có hứng thú. Trực tiếp lược qua vấn đề này, đưa ra chính mình vấn đề. Tỷ phu, chúng ta về sau có phải hay không liền ở tại trang viên? Phó Đình Hàm gật đầu. Đúng vậy, kia một năm về sau ngươi có phải hay không muốn mang ta A Tỷ đi? Phó Đình Hàm nhướng mày. Hỏi, ai nói với ngươi? Triệu Nhị Lang nhấp nhấp miệng. Không rất cao hứng nói. Ta tân nhận thức các huynh đệ nói. Bọn họ nói ngươi muốn mang ta A Tỷ đi. Về sau ta phải hồi ổ bào cùng bọn họ cùng nhau đọc sách sinh hoạt. Ta không nghĩ đọc sách, cũng không nghĩ ngươi dẫn ta A Tỷ đi. Triệu Nhị Lang hỏi, có phải hay không ta không gọi ngươi tỷ phu, ngươi liền không thể mang ta A Tỷ đi rồi? Phó Đình Hàm ngoặc kép, không phải. Triệu Nhị Lang trừng mắt hùng hổ nhìn hắn. Phó Đình Hàm nhìn cười nói, yên tâm đi. Ngươi A Tỷ nếu không nghĩ đi, ta là kéo không đi nàng. Nhưng nàng nếu là muốn chạy, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn nàng. Triệu Nhị Lang vừa nghe cao hứng, một lần nữa kêu hồi tỷ phu. Phó Đình Hàm thấy hắn khở ngốc, duỗi tay sờ sờ hắn đầu sau nói, chờ trở lại biệt viện, ta cho ngươi làm một chút thí nghiệm. Cái gì là thí nghiệm? Chính là làm một ít trò chơi. Phó Đình Hàm cười nói, thực hảo ngoạn trò chơi. Trở lại Thượng Thái, Triệu Minh chỉ chừa một đêm liền hồi Tây Bình. Trước khi đi còn cấp Triệu Hàm Trương lưu lại mấy phong Triệu thị môn thiếp, phương tiện nàng sử dụng. Triệu Hàm Trương vẻ mặt cười tiễn đi Triệu Minh, xoay người liền kéo lên cấp huyên. Bọn họ muốn đi Cù Dương đem người cùng đồ vật đều tiếp trở về. Phó Đình Hàm không đi. Hắn muốn đem Triệu Hàm Trương hiện có đồng ruộng mặt tiền cửa hiệu đều xem qua, sau đó thống kê hảo sau họa ra tới cho nàng. Đại gia hảo an bài mang về tới người, Cù Dương người không ít, hành lý cũng không ít, ngựa xe đông đảo, lớn như vậy đội ngũ từ Cù Dương rời đi đều dẫn nhân chú mục. Càng đừng nói tiến vào Thượng Thái, bọn họ chân trước vào trang viên. Thượng Thái huyện huyện lệnh sau lưng sẽ biết, có nha dịch chạy tới bẩm báo. Nghe nói ngựa xe người đi đường chừng ngàn số đâu. Nhiều như vậy, nên không phải là các ngươi hư báo số lượng đi. Huyện lệnh nói, ngàn người chi số, có thể so với nhất tộc di chuyển. Chẳng lẽ Tây Bình Triệu thị toàn tộc đều dọn lại đây? Khả nhân không phải từ Tây Bình lại đây, là từ Cù Dương lại đây à? Huyện lệnh nhíu mày. Cù Dương, nếu không phải Tây Bình bên kia thân tộc, đó là thu nạp lưu dân. Huyện lệnh một cái giật mình, đánh một cái dùng mình hỏi, chẳng lẽ Triệu thị muốn tạo phản? Phụ tá trầm mặc một chút, vội vàng nói, huyện quân chớ hoảng sợ, có lẽ là hiểu lầm, chưa chắc liền có ngàn người chi số. Triệu công danh vọng cực cao, Triệu thị cũng là hai đời trung thần, hẳn là sẽ không ra loại sự tình này. Thấy huyện lệnh vẫn là lo lắng sốt ruột, hắn liền đè thấp thanh âm nói, hơn nữa Triệu công chỉ có một cháu gái cùng một cái ngu dại tôn tử, ai sẽ tạo phản? Huyện lệnh tưởng tượng thật đúng là, lập tức yên lòng, hừ một tiếng đi mắng nha dịch, định là các ngươi nhìn lầm rồi, hoặc là ý định hư báo con số. Liền một cái nữ lang mang theo cái ngu dại đệ đệ, có thể có bao nhiêu nhân thủ? Các ngươi nghe phong chính là vũ, chính là tưởng đem sự tình thổi đại. Cũng may bổn huyện trước mặt khoe thành tích có phải hay không? Huyện lệnh khí bọn họ dọa chính mình, đem nhà dịch thoá mạ một đốn sau đuổi ra đi. Nhà dịch vẻ mặt đen đuổi đi ra ngoài. thấy không ai thấy liền nhịn không được phỉ nhổ. Nãi nãi, liền tính hắn đánh giá nhiều, người nọ số cũng không ít. Như vậy nhiều người, còn có vây quanh ở trung gian ngựa xe. Hợp với đi xuống thật dài mới nhìn đến đầu, muốn nói không có ngàn người. Kia cũng đến có 700-800 người, trên thực tế. Hiện tại Triệu Hàm Chương trong tay dân cư, tính thượng ban đầu thôn Trang Tá Điền cùng đứa ở, đã mau 1000 năm, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.